kéo được càng lâu, Yến Thập Tam lại càng có khả năng giết trở lại. Hiện tại Yến Thập Tam đào thoát có đã nửa ngày, lại không tìm được Yến Thập Tam, tình huống tự đối với bọn hắn bất lợi, tại còn mẹ ngươi trên giường. Tuy nhiên rơi vào trong tay địch nhân, nhưng, Lý Truy Phong vẫn là một đầu đàn ông, cuồng tiếu nói. Phạt khung thánh địa trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói, ta không sợ ngươi không mở miệng. Ta sẽ nhượng cho ngươi nếm thử thế gian tàn khốc nhất cực hình. Chỉ sợ ngươi tự là làm bằng sắt thân thể, đều ngoan ngoãn mở miệng. Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội như vậy. Vừa lúc đó, một cái bình tĩnh thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không phía trên đã đứng đấy một người, bình tĩnh như giếng nước yên tĩnh, hào không xuất sắc. Ha ha, ha ha, ha ha, huynh đệ, ta biết ngay ngươi có thể đem chết tiệt nọ thiếu đế nhân hoàng kiếp chém dụng, ngươi tới được vừa vặn, cho ta đem bọn này xúc sinh toàn bộ làm thịt. Vừa thấy được trên bầu trời người, Lý Truy Phong cùng tiếu. Yến Thập Tam. Nhìn thấy trên bầu trời người, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, phạt khung thánh địa trưởng lão là triệt thể rét lạnh. Ta nói rồi, ai dám âm ta tự lại để cho hắn toàn bộ môn diệt vong. Không san bằng phạt khung thánh địa, giết sạch phạt khung thánh địa đệ tử, ta Yến Thập Tam tuyệt không dừng tay. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Nhưng, thanh âm hàn triệt, như thiên địa hàn băng. Họ Yến, ngươi nếu dám sằng bậy, ta sẽ giết tiểu tử này. Phạt khung thánh địa trưởng lão cưỡng ép ở Lý Truy Phong, âm thanh lệ nội nhẫm. Yến Thập Tam cường đại, Yến Thập Tam vô tình, thiên hạ đều biết. Bằng một câu nói kia, các ngươi chết 100 lần cũng không đủ. Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, lập tức rơi vô tận hàn mang, thoáng cái đem ở đây phạt khung thánh địa các đệ tử chấn áp ở. A tiếng kêu thảm thiết phập phồng, lúc này ở chàng sở hữu phạt khung thánh địa đệ tử nhúc nhích không địch lại, bị cường đại vô cùng lực lượng chấn áp, nhưng là trên người bọn họ cơ bắp lại một tấc thốn thoát ly. Từng khối thoát thịt rơi trên mặt đất, tiên huyết lưu được đầy đất đều là. Phạt khung thánh địa sở hữu cường giả đều hoảng sợ địa nhìn mình từng khối thịt chóc ra, tiên huyết lưu trôi, bọn hắn muốn phản kháng. Nhưng là, bị Yến Thập Tam vô lượng lực lượng chấn áp phía dưới, bọn hắn không chỉ nói là phản kháng, liền tự sát cơ hội đều không có. Yến Thập Tam bàn tay lớn một chảo, đem cưỡng ép Lý Truy Phong trưởng lão chảo đi qua, bình tĩnh địa nhìn xem hắn, ôn nhu nói, dám cưỡng ép huynh đệ của ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch cái gì mới gọi là tử vong. Không, vị trưởng lão này kêu thảm một tiếng, Yến Thập Tam một ngón tay rơi xuống, toàn thân của hắn đạo hạnh bị Yến Thập Tam một ngón tay hủy được không còn một mảnh, huyết hải bị kích động, mệnh hồn thoáng cái ảm đạm vô quang, cả đời này, hắn vĩnh viễn cũng không thể lại tu luyện rồi. Nhưng là, Yến Thập Tam không có dừng tay, từng khúc bóp nát hắn gân cốt, răng rắc từng đợt cốt toái tiếng vang lên, sởn hết cả gai ốc. A, vị trưởng lão này có tiếng kêu thảm thiết lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Lúc này, những cơ bắp kia từng khối bong ra từng màng phạt khung thánh địa đệ tử mới biết được, tử vong của bọn hắn còn không phải kinh khủng nhất. Phốc, cuối cùng, vị trưởng lão này toàn thân bị bóp nát, như là thịt vụn, chỉ có đầu lâu nguyên vẹn, Yến Thập Tam đem hắn giam cầm tại trên mặt đá. Lẳng lặng yên nói ra, yên tâm, ngươi không thể nhanh như vậy chết, ít nhất có thể còn bạo chiếu tầm 5-3 tháng, tịch thành người khô. Yến Thập Tam, ngươi không thể đối với ta như vậy. Vị trưởng lão này bị hủy một thân đạo hạnh, toàn thân gân cốt bị bóp nát. Nhưng, lại hết lần này tới lần khác không chết được, hơn nữa động liên tục thoáng một phát cũng không thể, chỉ có thể chậm rãi dày vò, cùng đợi tử vong. Yến Thập Tam không để ý tới hắn, bàn tay một phen, phốc đầy trời huyết vụ, những bị chấn áp kia sở hữu phạt khung thánh địa đệ tử bị áp thành huyết vụ, chết không toàn thây. Huynh đệ, Yến Thập Tam nhấc tay tầm đó, giết sở hữu địch nhân, Lý Truy Phong cuồng hỉ, cho Yến Thập Tam một cái hữu lực ôm, hỉ không thắng hỉ, nói ra, thật tốt quá, thật tốt quá. Ngươi rốt cục đã vượt qua cái kia chết tiệt kiếp nạn, cửu tử nhất sinh, cuối cùng tránh được một kiếp. Yến Thập Tam cũng hít một tiếng, tại cổ trong điện, cùng mình chém giết, có thể nói là hắn thảm thiết nhất một trận chiến. Nếu không là cuối cùng hắn đốn ngộ, diệu thủ tự nhiên, chỉ sợ hắn cũng sống không đến ra. Tốt, tốt, ngươi đi ra, cái kia không thể tốt hơn. Chúng ta cái này đi cứu bọn hắn, tình huống của bọn hắn chỉ sợ không ổn. Lý Truy Phong gấp nói gấp, hắn trốn chết ban ngày. Hiện tại sở cuồng ca bọn hắn chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Nửa ngày thời gian ở trong, Đông Cương Đông Bắc Bộ có thể nói là nhấc lên lật trời, phạt khung thánh địa đánh lén Yến Thập Tam, cuối cùng Yến Thập Tam bị Lý Truy Phong cứu đi. Mà Yến Thập Tam bằng hữu, bị bắt sống nhiều cái. Tin tức thoáng cái truyền khắp phạt khung thánh địa chỗ lãnh thổ quốc gia, vùng này rất nhiều môn phái đều thoáng cái nhận được tin tức, đồng thời, phạt khung thánh địa là dốc toàn bộ lực lượng, đuổi giết đào tẩu người. Phạt khung thánh địa cũng tuyên cáo Đông Cương Đông Bắc Bộ sở hữu môn phái, ai như hiệp trợ bắt địch, tất có trọng thưởng, ai như cung cấp tin tức, cũng có trọng thưởng. Cả buổi ở trong, toàn bộ Đông Bắc Bộ là nhấc lên lật trời, Thoáng cái vô số tin tức truyền ra ngoài, Đông Bắc Bộ là một mảnh đằng đằng dương dương tự đắc, vô số người suy đoán. Phạt khung thánh địa lúc này đây quá điên cuồng. Có người không khỏi thì thào nói. Một trận chiến này cụ thể thế nào? Không có từng đang xem cuộc chiến tu sĩ hoặc môn phái, hỏi thăm ở đây tu sĩ hoặc môn phái. Yến Thập Tam bị Lý Truy Phong mang theo đào tẩu rồi, Yến Thập Tam huynh đệ bằng hữu, đào tẩu ba cái. Lúc ấy đang xem cuộc chiến tu sĩ nói ra, Sở Cuồng Ca liều mình đánh ra cách nhân hoàng diệt thế thức, đơn giản chỉ cần bức lui đại thiên tôn. Trương Đông Lăng cùng một cái họ Dương tiểu tử mang theo triều tịch thánh nữ chạy thoát. Mà ác nhân Cốc Úc Cuồng, cùng thiên kiếp hoàng đình thái tử, cứu Sở Cuồng Ca, không kịp trốn, bị bắt sống. Phạt khung thánh địa lúc này đây cũng quá điên cuồng a. Có môn phái thì thảo nói, bọn hắn lúc này đây là đuổi tận giết tuyệt, không chỉ là đắc tội Vãn Vân Tông, liền triều tịch thánh địa, ác nhân cốc, thiên kiếp hoàng đình, thương tùng giáo đều toàn bộ cho đắc tội. Lúc này đây phạt khung thánh địa đích thật là quá điên cuồng. Chỉ có thể nói, bọn họ là điên rồi. Có tông chủ nói ra, không nói trước Vãn Vân Tông, tự là triều tịch thánh địa, ác nhân cốc, thương tùng giáo, cái đó một môn phái là loại lương thiện vậy. Thiên kiếp hoàng đình lại càng không cần phải nói. So với hắn phạt khung thánh địa còn cường đại hơn. Thoáng cái hướng nhiều môn như vậy phái khai chiến, phạt khung thánh địa là điên rồi. Lúc này đây, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Cũng có thế hệ trước nhân hoàng trầm ngâm nói, phạt khung thánh địa dám như thế hiển nhiên đi làm, chỉ sợ, bọn hắn tất có dựa. Lục chiến sông đều chen chân trong đó, cái này không đơn giản nha, cũng không biết Dạ Minh hoàng đình có hay không chen chân. Lúc này đây cũng không biết Yến Thập Tam có thể không nhiều lần thoát chết rồi. Có đại nhân vật nói ra. Ta xem, khó. Cũng có ông cụ nói ra, phạt khung thánh địa truyền quay lại tin tức, ác nhân cốc Lý Truy Phong bị tìm được. Dùng ta xem, Yến Thập Tam là muốn rơi vào phạt khung thánh địa trong tay rồi. Tự tính toán Yến Thập Tam không rơi nhập phạt khung thánh địa trong tay, hắn lúc này đây cũng huyền, không có thể có thể còn sống đi ra. Có lão nhân hoàng lắc đầu nói ra, thiếu đế nhân hoàng kiếp, đây là mạnh nhất nhân hoàng kiếp. Nghe đồn, Hoa Vân đạo tổ thời đại trước khi đã từng có một vị thiếu niên chí tôn. Đã từng vô địch thiên hạ, về sau tựu là nghênh đón thiếu đế nhân hoàng kiếp, cuối cùng nhất hắn cũng không có theo chính mình cướp trong điện còn sống đi ra, thân vẫn đạo tiêu. Nếu là bị Yến Thập Tam cướp đã qua thiếu đế nhân hoàng kiếp, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi, thiếu đế nhân hoàng nha, muôn đời không có ra mấy cái, so nhân hoàng trong thiên còn muốn khủng bố. Thiếu đế nhân hoàng, truyền thuyết có thể hoành kích thiên tôn. Cũng có người không khỏi kinh hãi, âm thầm cảm thấy may mắn. Tin tức này, muốn hay không cho Vãn Vân Tông báo cái tín. Một ít cùng Vãn Vân Tông, không có xung đột trực tiếp đại môn phái đang suy nghĩ cái này hỏi. Mà cũng có người không nhận cách làm như vậy, trầm giọng nói, không, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này đây, dùng ta chi cách nhìn, rất huyền rất huyền. Hiện tại tin tức nho nhỏ bay đầy trời. Nghe nói, lúc này đây, phạt khung thánh địa đã tìm được một cái rất lớn chỗ dựa. Hiện tại chẳng biết hươu chết về tay ai vẫn chưa biết được, không cần phải đi định nọt Vãn Vân Tông. Vạn nhất phạt khung thánh địa thắng, cái kia chính là đắc tội phạt khung thánh địa. Yến Thập Tam rơi cướp, không ít môn phái mừng thầm. Quản chi một ít cùng Yến Thập Tam không thủ môn phái cũng không khỏi mừng thầm. Nguyên nhân rất đơn giản, Yến Thập Tam quá cường đại, đặc biệt là hắn nghênh đón thiếu đế nhân hoàng kiếp thời điểm. Đối với bất kỳ một cái nào môn phái, đều có được rất lớn áp lực. Nếu là Yến Thập Tam một khi thành tựu thiếu đế nhân hoàng, bọn hắn trong môn phái thiên tài thiếu niên chỉ sợ là vĩnh viễn không có xuất đầu, bị Yến Thập Tam chấn áp đến xít sao. Cùng Yến Thập Tam có cửu oán môn phái, vậy thì càng không cần phải nói, nhìn có chút hả hê, thậm chí là hung hăng chú chớ Yến Thập Tam. Có môn phái hung hăng nói, họ Yến tiểu xúc sinh cũng có hôm nay, ta đều nói qua, hắn hung hăng càn quấy không được bao lâu. Hiện tại báo ứng đến rồi a, hừ, hừ, từ đó về sau, chỉ sợ không có họ Yến nhân vật như thế. Hắc, Yến Thập Tam lúc này đây là chết chắc. Có người cười lạnh nói, đừng tưởng rằng nắm giữ một ít bảng môn tà đạo, tự thật là hoành hành thiên xuống. Vô địch thiên hạ, hừ, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, so với hắn mạnh nhiều người đi rồi. Dưới đời này, còn có rất nhiều hắn đắc tội không nổi người. Họ Yến chính là tự tìm đường chết, hắn đắc tội không nổi người, hắc, có hôm nay kết cục, cũng là trong dự liệu sự tình. Có người nhìn có chút hả hê nói, không biết trời cao đất rộng người, một ngày nào đó sẽ chết được rất khó coi. Đúng vậy, nghe nói phạt khung thánh địa đã phát hiện Lý Truy Phong hành tung, chỉ sợ vào ngày mai mặt trời mọc thời điểm. Tất cả mọi người có thể nghe được Yến Thập Tam tử vong tin tức. Một ít cùng Yến Thập Tam có cửu oán người, nghe được Yến Thập Tam chịu khổ, trong nội tâm là thoải mái vô cùng. Ngay tại vô số tin tức nho nhỏ bay đầy trời thời điểm, không đến cả buổi thời gian, lại là cái khác tin tức nho nhỏ âm thầm địa truyền ra. Có người phát hiện Trương Đông Lăng hành tung. Có một cái tin tức nho nhỏ rất nhanh ngay tại một ít, trong môn phái bí mật địa chuyển lưu lấy. Trương Đông Lăng bị phát hiện. Rất nhiều môn phái nhận được tin tức này chi về sau, cũng không khỏi ngoài ý muốn, phạt khung thánh địa động tác quá nhanh đi. Trương Đông Lăng mới chạy thoát cả buổi, đã bị truy tung đã đến. Trương Đông Lăng cùng họ Dương tiểu tử cứu đi triều tịch thánh nữ, chỉ sợ ba người bọn họ là cùng một chỗ. Có môn phái nói ra, xem ra, lúc này đây phạt khung thánh địa là muốn một mẻ hốt gọn. Trương Đông Lăng năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, sống được so cách nhân hoàng còn muốn trường, thật vất vả thành tựu nửa thiên tôn, lại chuyến cái này vũng nước đục, đem mình góp đi vào rồi. Có một ít sống được so sánh lâu ông cụ không khỏi tiếc hận nói ra. Thương Tùng giáo họ Dương tiểu tử kia, đạo hạnh cũng không tệ, đã trèo lên nhân hoàng rồi, tại trẻ tuổi, coi như là người nổi bật. Đáng tiếc, lại giao hữu vô ý, mang đến cho mình họa sát thân. Cũng có người nói đạo. Tin tức truyền lưu thời điểm, một cái khác tin tức tại không ít môn phái gian bí mật truyền lưu, Lục Chiến Xông đuổi theo giết Trương Đông Lăng. Lục Chiến Xông đi. Vừa nghe đến tin tức này, không ít đại nhân vật giật mình, Lục Chiến Xông là muốn cùng Yến Thập Tam cái này một phương chết giật đầu nha. Cái này cũng không kỳ quái, năm đó ở Vô Tận Hải, Lục Chiến Xông bị Yến Thập Tam đính tại trên ngọn núi, liền mạng nhỏ đều chênh lệch đều chơi xong rồi. Lúc này đây hắn lần nữa rời núi, trèo lên tiểu thiên tôn, nhất định là muốn báo như vậy huyết cừu. Chỉ sợ hắn là hận không thể ăn Yến Thập Tam thịt, uống Yến Thập Tam huyết. Đúng nha, hiện tại Lục Chiến Xông trèo lên tiểu thiên tôn đỉnh phong, có thể nói là so Hạo Tôn Thiên còn mạnh hơn. Phóng nhãn Đông Cương, một đời tuổi trẻ, chỉ sợ là khó có địch thủ. Cái này cũng nên là hắn hãnh diện lúc sau. Có người nói đạo. Hạo Tôn Thiên chết rồi, Lục Chiến Xông lại trèo lên tiểu thiên tôn đỉnh phong. Đạo tổ truyền thừa cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, không ai bằng nha. Có người dám thán nói. Xem ra, lúc này đây Trương Đông Lăng là trốn không thoát. Trương Đông Lăng tuy nhiên là nửa thiên tôn, nhưng, Lục Chiến Xông nhưng lại trèo lên tiểu thiên tôn đỉnh phong. Song phương chênh lệch quá xa rồi. Có người nói đạo. Đi, đi xem. Trương Đông Lăng bọn hắn tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng, đi xem Lục Chiến Xông thực lực như thế nào. Có người nói đạo. Cổ đạo, cầu nhỏ, nước chảy, mặt trời chiều ngã về tây, lộc, lộc, lộc thanh âm vang lên. Một cỗ cũ nát phá xe ngựa chậm rãi chạy nhanh tại cổ đạo bên trên. Phá xe ngựa rất cũ kỳ, tuy nhiên thấy không rõ trong xe quang cảnh, nhưng là, theo cái kia cửa xe treo cũ nát màn cửa đến xem, đã biết rõ trong xe ngựa quang cảnh cũng không khá hơn chút nào. Vội vàng xe ngựa chính là cái lão đầu xem là mấy tuổi rất lớn, lũ câu lấy thân thể, đầu đội lấy nhựa nát cái mũ, ép tới rất thấp, trong tay trường tiên hữu khí vô lực địa quật lấy phía trước lão mã. Lão đầu bên cạnh ngồi một thiếu niên, xem bộ dáng, tựa hồ là ông cháu hai người, thiếu niên sắc mặt tịch hoàng, tựa hồ là bệnh lâu chưa lành. Một đôi ông cháu, vội vàng một cỗ phá xe ngựa, đây là phàm trần gian rất thông thường cảnh tượng, không hề thần kỳ chỗ. Nhưng mà, vừa lúc đó, Thiên Hoành Thần Kiều, một người như thiên thần đồng dạng, kéo dài qua mà đến, người này vừa xuất hiện, đao ngâm không chỉ, đạo văn bay lên không, hắn tản mắt ra mãnh liệt vô địch đao thế, sợ quá chạy mất phương viên chim bay cá nhảy, hắn hai mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ đao mang, tựa hồ là có thể chảm hết thảy. Thần tiên nha, cái này cất bước mà làm, trên xe ngựa lão đầu sợ tới mức lăn xuống dưới, sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất, lắp bắp, nói ra, thần tiên. Tiên nhân, đúng, là từ đâu đến? Người này vừa xong, chân trời thần quang đằng đằng, vô số tu sĩ xuất hiện ở chân trời, chư đại môn phái là theo Lục Chiến Xông mà đến, xem xét đến tột cùng. Chẳng lẽ bọn hắn tự Trương Đông Lăng cùng họ Dương tiểu tử? Chư đại môn phái gặp Lục Chiến Xông rơi vào xe ngựa trước khi, có người nói đạo. Không ít cường giả nhao nhao mở ra chính mình thiên nhãn, dục xem hai người kia chân thân, có cường giả nhíu mày, lắc đầu nói ra. Cái này không giống như là Trương Đông Lăng cùng họ Dương tiểu tử, theo lý mà nói, bọn hắn tự tính toán có biến huyễn chi thuật, cũng khó trốn của ta thiên nhãn. Lúc này, lão đầu cùng bệnh tiểu hỏa tự hồ bị cái này, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiên nhân sợ tới mức khẩu trừng mục ngốc, lão đầu là nằm rạp trên mặt đất, động cũng không dám động, mà bệnh tiểu hỏa tự hồ là bị sợ trắng váng. Hừ, Trương Đông Lăng, ngươi bực này chút tài mọn cũng muốn tránh được của ta pháp nhãn. Lục Chiến Xông hai mắt như đao, lạnh lùng nói. Mà lão đầu cùng bệnh tiểu hỏa tựa hồ là bị sợ ngây người, ngây ngốc địa xem lấy hết thảy trước mắt, không có trả lời Lục Chiến Xông. Thức thời, tự thúc thủ chịu trói. Hừ, nếu là phản kháng, một đao chảm các ngươi. Lục Chiến Xông lạnh giọng nói. Nhưng mà, lão đầu cùng bệnh tiểu hỏa là một mảnh mờ mịt, tựa hồ căn bản là nghe không rõ Lục Chiến Xông nói cái gì. Xem bộ dáng, bọn hắn không giống như là Trương Đông Lăng cùng họ Dương tiểu tử, chẳng lẽ phạt khung thánh địa tin tức có sai? Chân trời quan sát chư đại môn phái. Nhìn thấy tình huống này, có người nghi ngờ nói đạo. ta ngược lại xem các ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Lục Chiến Sông lạnh giọng khẽ hừ, cánh tay như nhạc, hướng phá xe ngựa đập đi. Keng lập tức cái này phá xe ngựa sẽ bị cái này như nhạc đại nhạc đập toái, trên xe ngựa kinh như mộc ngốc bệnh tiểu hỏa đột nhiên nhảy lên, thương tùng mềm rủ xuống bay lên, từng đạo kiếm quang thẳng chảm mà xuống, mở ra núi cao. Quả thật là Trương Đông Lăng bọn hắn, hảo cường biến ảo thuật, liền của ta thiên nhãn đều có thể giấu giếm được. Chân trời rất nhiều môn phái gặp bệnh tiểu hỏa đột nhiên ra tay, có người nói đạo, rốt cục lộ ra chân ngựa rồi. Lục Chiến Sông hai mắt lạnh lẽo, thu tay lại rút đao, thần đao đánh xuống, đại địa vỡ ra, sông nhỏ khô, một đao cương mãnh, duệ không thể đỡ. Bệnh tiểu hỏa là Dương Trường Hà chỗ giả trang, gặp thần đao duệ không thể keng, há mồm nhổ ra Lạc Thiên Quán, rủ xuống Lạc Tinh Sông, ngăn cản ở phía trước. Phanh một tiếng, Lục Chiến Sông trường đao chảm Lạc Tinh Thần, Dương Trường Hà ngăn không được như thế cương mãnh đao kình, cả người đã bay đi ra ngoài. Máu tươi cùng phun, oanh, oanh, oanh đụng xuyên qua vài tòa ngọn núi. Dương Trường Hà đạo hạnh cùng Lục Chiến Sông kém quá xa rồi, một cái là nhân hoàng, một cái là tiểu thiên tôn đỉnh phong, lẫn nhau chênh lệch, rất khó đền bù. Nếu không là Dương Trường Hà có Lạc Thiên Quán hộ thể, Lục Chiến Sông một đao kia, có thể đủ đem hắn chém giết. Bảo vật không tệ, đáng tiếc, đạo hạnh quá kém. Lục Chiến Sông cười lạnh một tiếng, thần đao ngang trời. Thẳng chảm đụng mặc ngọn núi Dương Trường Hà, Lục Chiến Sông thần đao mở ra hư không, quản chi kém hơn 10 dặm, cũng chỉ là lập tức bổ về phía Dương Trường Hà lồng ngực, oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa lún xuống, phương viên hơn 10 dặm ngọn núi bị nứt vỡ, dòng sông chìm xuống dưới đất. Trong chốc lát, thiên tôn chi uy thao thao bất tuyệt, như sóng to gió lớn, một giản hoành đến, chặn Lục Chiến Sông một đao. Ra tay chính là lão đầu, thì ra là Trương Đông Lăng. Trương Đông Lăng cầm trong tay hoàng kim giản, giá trụ Lục Chiến Sông thần đao, toàn thân là thiên tôn chi uy đằng đằng. Trương Đông Lăng tuy nhiên là giá trụ Lục Chiến Sông thần đao, nhưng hắn cũng không chịu nổi, hắn chỉ là nửa thiên tôn, mà Lục Chiến Sông nhưng lại tiểu thiên tôn đỉnh phong, lẫn nhau đạo hạnh kém rất xa. Hừ, Trương Đông Lăng, để đó người hiền lành không làm, lại hết lần này tới lần khác cùng ta là địch, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lục Chiến Sông lạnh lùng khẽ hừ, trong tay thần đao trầm xuống, đao đạo hàng tỷ quân. Oanh một tiếng, đao chìm như nhạc, Trương Đông Lăng dưới chân đại địa trầm luân, xuất hiện từng đạo khe hở, Trương Đông Lăng sắc mặt đỏ lên, khó với chống đỡ. Khai, Trương Đông Lăng chìm quát một tiếng, hoàng kim giản chấn động, như thiên vương nắm tháp, sóc trêu chọc mà lên, huyết khí phun lên, bàng bạc không thôi, một chiêu hoành thiên, đơn giản chỉ cần đem Lục Chiến Sông thần đao chấn khai. Trương Đông Lăng nhảy không mà lên, hoàng kim giản vung mạnh nện mà xuống, như là một tòa hoàng kim thần sơn chấn áp mà tiếp theo dạng. Tôn uy thao thao bất tuyệt, nứt vỡ sơn hà, lại để cho người kinh hãi. Tiểu thuật mà thôi. Lục Chiến Sông gửi lạnh một tiếng, thần đao ngang trời, đao mang trăm vạn dặm, mênh mông một mảnh, như hãn đồng dạng giống biển, vô tận đao mang thoáng cái đem Trương Đông Lăng bao phủ. Keng một tiếng, Trương Đông Lăng cuối cùng không phải Lục Chiến Sông đối thủ, thần đao chém rụng, hoàng kim giản bị chém đứt, Trương Đông Lăng máu tươi bão táp, cả người bị bá đạo vô cùng đao kình đánh bay ngàn dặm, máu tươi như cầu vồng. Lục Chiến Sông gửi lạnh một tiếng, bao quát bị đánh bay Trương Đông Lăng cùng Lục Chiến Sông, lạnh lùng nói, một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Cũng chỉ có Yến Thập Tam như vậy tôm tép nhãi nhép mới cùng các ngươi xứng đôi. Trương Đông Lăng bị thụ thương rất nặng, Dương Trường Hà cũng bị thương không nhẹ, đặc biệt là hắn bất hữu vết thương cũ tại thân. Đáng tiếc, họ Yến không có cơ hội lại đứng tại trước mặt của ta, nếu không, ta từng đao sống quả hắn. Lục Chiến Sông oán độc vô cùng nói, bất quá. Không có quan đề, ta trước tiên đem hắn người bên cạnh từng bước giết chết. Dương Trường Hà nâng dậy Trương Đông Lăng, tuy nhiên là vừa sợ vừa giận, nhưng, bọn hắn cuối cùng không phải Lục Chiến Sông đối thủ. Lục Chiến Sông rét căm căm nói, hừ, Yến Thập Tam gần đây không phải hung hăng càn quấy vô cùng sao? Hiện tại làm sao vậy? Như là một đầu chó nhà có tang chạy thục mạng, không biết trốn ở cái nào cẩu trong động không dám ra đến. Chính mình bằng hữu bên cạnh, lần lượt chịu khổ, hắn liền cổ họng cũng không dám thốt một tiếng. Trốn ở chuồng chó ở bên trong lạnh run. Như vậy người nhu nhược cũng cân xứng hùng đông cương. Chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái, không có có người lên tiếng, cũng không có ai tương trợ, tất cả mọi người không muốn đắc tội Lục Chiến Sông. Yến Thập Tam cùng Lục Chiến Sông đại lục, tất cả mọi người tin tưởng, vào lúc này nếu như chen vào một tay, cái kia chính là cùng Lục Chiến Sông sinh tử là địch. Chuyện được đăng tại tzu.enchv.com, Yến Thập Tam cho ta sỉ nhục, ta sẽ gấp bội trả lại cho hắn. Lục Chiến Sông oán độc vô cùng, u ám nói, ta không chỉ muốn sống bắt các ngươi, chậm rãi đem các ngươi tươi sống hành hạ chết. Ta còn muốn đem Yến Thập Tam nữ nhân bắt đến, hủy diệt nàng đạo hạnh, làm cho nàng nhiều thế hệ làm tính nô kỹ nữ, chậm rãi tra tấn nàng. ta muốn cho Yến Thập Tam vĩnh viễn sống ở sỉ nhục bên trong. Nói xong, Lục Chiến Xông thò tay hướng phá xe ngựa chụp tới. Dương Trường Hà, Trương Đông Lăng kinh hãi, bởi vì Lam Vũ Yến tựu trong xe ngựa. Tê trong chốc lát, máu tươi đầy trời, a hét thảm một tiếng, Lục Chiến Xông với tới bàn tay lớn bị sống sờ sờ địa xé xuống dưới. Bằng ngươi những lời này, ta cho ngươi sống không bằng chết. Một cái bình tĩnh lại lạnh triệt thiên địa thanh âm chậm rãi vang lên. Giờ này khắc này, hai người xuất hiện tại xe ngựa bên cạnh Yến Thập Tam, Lý Truy Phong. Lúc này, Yến Thập Tam đem Lục Chiến Xông cánh tay rơi trên mặt đất. Yến Thập Tam, vừa thấy được Yến Thập Tam, đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái cũng không khỏi chịu nghẹn ngào, rất nhiều người đều hoảng sợ. Yến Thập Tam, vừa thấy được Yến Thập Tam, Lục Chiến Xông mặt mũi tràn đầy oán độc, nghiêm nghị kêu lên, tốt, tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên xông tới, hôm nay, ta muốn một đao đao sống quả ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, Lục Chiến Xông một tiếng thét dài, thần đao chảm lạc tinh sông, mênh mông một mảnh, vô tận đao biển hướng Yến Thập Tam bao phủ mà đi, trong vòng nghìn dặm, vô số núi cao bị cái này đáng sợ đao mang thoáng cái gọt phi. Keng một tiếng, thanh thúy thanh âm vang vọng phía chân trời, vô tận đao mang thoáng cái biến mất, Yến Thập Tam tay không bắt được Lục Chiến Xông thần đao, tay gập lại, sẽ đem Lục Chiến Xông thần đao bẻ gãy. Cái này, điều này sao có thể? Rất nhiều đang xem cuộc chiến người cũng không khỏi chịu thất sắc, tiểu thiên tôn thần đao như là sắt vụn đồng dạng bị bẻ gãy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lục Chiến Xông cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, hắn thần đao chính là dùng bảo kim chế tạo, lại bị Yến Thập Tam dễ dàng bẻ gãy. Ta muốn cho ngươi vạn kiếp không che, chọn đời không được siêu sinh. Yến Thập Tam thanh âm như băng, oanh một tiếng, lập tức bạo phát vô tận hoàng uy. Vô tận hoàng uy trong chốc lát mang tất cả cửu thiên thập địa, ngàn vạn dặm đại địa đều bị cái này không gì sánh kịp hoàng uy chỗ chấn áp. Oanh một tiếng, Yến Thập Tam không có ra tay, mà Lục Chiến Xông đã bị không gì sánh kịp hoàng uy đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy như điên. Giờ này khắc này, Yến Thập Tam toàn thân phun ra nuốt vào lấy trăm vạn dặm thần mang, cả người hắn như là một vòng thần dương đồng dạng đọng ở trên bầu trời, tất cả mọi người chưa nhìn không chuyển mắt đến. Tại như là biển cát thần mang bên trong, Yến Thập Tam như là một quân lâm thiên hạ, chấn áp bát hoang đại đế, hắn vô lượng đế uy hoàng khí, lập tức chấn áp ngàn vạn dặm đại địa sở hữu sinh linh. Lúc này, quản chi cường đại như nhân hoàng cường giả, đều hai chân run rẩy, nơm nớp lo sợ. Thiếu đế nhân hoàng, trên đời vô song, có lão nhân hoàng hoảng sợ thất sắc, hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững, đạo hạnh thiển người, vậy thì càng không cần phải nói, tại chỗ bị chấn áp, đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này đây, Yến Thập Tam thật là tức giận rồi, lập tức bạo phát chính mình mạnh nhất khí thế, phanh một tiếng, Yến Thập Tam bàn tay lớn che khuất cửu thiên, Lục Chiến Xông như cùng là một chỉ bị vì đập ruồi chụp được con ruồi. Máu tươi cuồng phun, từ trên cao trụy lạc. Cuồng nộ Yến Thập Tam căn bản là không để cho Lục Chiến Xông cơ hội xuất thủ, một cước đạp lục đạo, hung hăng địa từ trên cao hạ đạp xuống, Lục Chiến tôm cá tươi huyết cuồng phun, hắn thi ra cường đại vô cùng đạo pháp, nhưng là, tại Yến Thập Tam vô địch đại dưới chân, cường đại trở lại đạo pháp đều nhất nhất sụp đổ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trăm vạn dặm đại địa run rẩy, Yến Thập Tam hung hăng địa một cước đem Lục Chiến Xông đạp trên mặt đất, máu tươi như sông. Nhuộm đỏ đại địa, Lục Chiến Xông toàn thân xương cốt vỡ vụn. Xùy, máu tươi cùng phun, Yến Thập Tam đem Lục Chiến Xông đầu lâu tính cả cổ rút ra, máu tươi đầm đìa, lúc này, Lục Chiến Xông hoàn toàn bị Yến Thập Tam chấn áp, thần nguyên niệm muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Năm đó, tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không biết tốt xấu. Hôm nay ta tự cho ngươi sống không bằng chết. Yến Thập Tam diện mục xâm lãnh, ngón tay sờ, răng rắc cốt toái âm thanh không dứt bên tai, Lục Chiến Xông đầu lâu bị một tấc thốn bóp nát. Phốc một tiếng, cuối cùng, Lục Chiến Xông đầu lâu bị tạo thành huyết vụ, cùng hồn phách là một thể mệnh hồn, thì ra là thần nguyên niệm dục bỏ chạy mà đi, nhưng, Yến Thập Tam thoáng cái sẽ đem nó câu ở. Yến Thập Tam trên bàn tay toát ra tiên hỏa tí ti từng sợi, đem Lục Chiến Xông thần nguyên niệm câu ở, chậm rãi thiêu đốt luyện hóa. A Lục Chiến Xông thần nguyên niệm kêu thảm thiết, tại tiên hỏa tế luyện xuống, hắn là thống khổ không chịu nổi, coi như là hắn nhân vật như vậy, đều chịu không nổi. Tiểu súc sinh. Lục Chiến Xông thần nguyên niệm kêu thảm một tiếng, lệ kêu lên, tổng sẽ có người tới thu thập ngươi, ngươi chờ xem, ngươi biết chết so với ta còn muốn thảm. Thế gian sẽ có cường đại đến ngươi vĩnh viễn không thể trêu vào người. Lục Chiến Xông tuy nhiên lệ gọi, nhưng là, thanh âm của hắn lại thê lương vô cùng, thừa nhận lấy tiên hỏa tế luyện thống khổ, chỉ bằng ngươi dạ minh hoàng đình. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, hắc, hắc, hắc, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ là ai. Lục Chiến Xông điên cuồng cười to. Nói ra, ta chỉ hận lục gia đám kia lão bất tử không nghe ta, nếu không, ngươi tựu không có cơ hội sống đến bây giờ. Oanh, Cuối cùng, một đạo vô lượng quang hoa nổ tung, tại điên cuồng trong lúc cười to, lục chiến sông thần nguyên niệm tự bạo rồi, tại vô lượng vầng sáng bên trong, hết thảy đều biến mất được sạch sẽ. Tại cuối cùng một khắc, cường đại lục chiến sông hay vẫn là chịu không nổi tiên hỏa tế luyện, tự bạo mà vong. Yến Thập Tam cũng không kịp chấn áp. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn yên tĩnh, ở đây tất cả mọi người bị chấn nhiếp ở, cường đại như lục chiến sông, tại Yến Thập Tam trong tay vậy mà như là một chỉ con gà con đồng dạng, không chịu nổi một kích, cuối cùng rơi cái chết thảm kết cục. Giờ này khắc này, vô số đại nhân vật đều toàn thân phát lạnh, lưng rét run, không khỏi là lạnh lẽo chảy ròng ròng. Lúc này Yến Thập Tam đã là cường đại đến lại để cho người kinh hãi tình trạng, coi như là lão nhân hoàng, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không dám nhìn thẳng Yến Thập Tam. Lục chiến sông, tiểu thiên tôn đỉnh phong, hạng gì cao ngạo, thực lực như vậy, đủ ngạo thị thiên hạ. Nhưng mà, lúc này, lại như là con kiến lâu đồng dạng bị Yến Thập Tam giết chết, liền phản kháng lực lượng đều không có. Thiếu đế nhân hoàng, trên đời vô song. Có lão nhân hoàng hai chân như nhũn ra, thì thảo nói. Thiếu đế nhân hoàng nha, nhân hoàng đệ nhất. Rất nhiều người đều thất sắc, có thế hệ trước đại nhân vật thì thảo nói. Thượng cổ lúc phi vũ đạo tổ thời đại cướp tổ, bực này kinh diễm muôn đời người tựu là thiếu đế nhân hoàng. Hắn trèo lên thiếu đế nhân hoàng, không chỉ là nhân hoàng trong vô địch, chỉ sợ là chấn áp thiên tôn. Có người thất sắc nói, tại rất nhiều môn phái hoảng sợ thời điểm, Yến Thập Tam đem bị trọng thương Lam Vũ Yến theo dưới mã xa ôm xuống. Đại ca, nhìn thấy Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến cũng không khỏi vui mừng mà khóc. Yến Thập Tam vì Lam Vũ Yến chữa thương, an ủi nói, không có việc gì, ta sẽ san bằng phạt khung thánh địa, vì tất cả người ra cơn tức này. Dương Trường Hà cũng vịn Trương Đông Lăng đã tới, nhìn thấy Yến Thập Tam bình an vượt qua thiếu đế nhân hoàng kiếp, Dương Trường Hà cũng là vui sướng vô cùng, cho Yến Thập Tam một cái ôm. Yến Thập Tam lấy ra Long Tiên, kim chế thánh đan vì bọn hắn chữa thương, lúc này đây, đối với Trương Đông Lăng xuất thủ tương trợ, Yến Thập Tam là rất cảm kích, nói ra, lúc này đây nhờ có Trương tiền bối xuất thủ tương trợ. Già rồi, không bằng các ngươi người trẻ tuổi, ta cái thanh này lão già khọm chịu không được dày vò. Trương Đông Lăng cười khổ một cái, cảm thán vô cùng, nói ra, về sau thiên hạ này, là các ngươi người trẻ tuổi đích thiên hạ rồi, ta già như vậy xương cốt, cũng nên thoái ẩn lúc sau. Lão gia tử xương cốt so chúng ta còn muốn ngạnh, lúc này đây nếu không là lão gia tử, chỉ sợ chúng ta đều chết chắc rồi. Lam Vũ Yến lộ ra dáng tươi cười nói ra. Trương Đông Lăng không khỏi cười cười. Úc huynh bọn hắn bị phạt khung thánh địa bắt sống. Dương Trường Hà đối với Yến Thập Tam nói ra, san bằng phạt khung thánh địa, khiến nó vĩnh viễn biến mất. Yến Thập Tam trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hàn mang. Yến Thập Tam chém lục chiến sông, biến mất tại hạ tử tại rất nhiều trong môn phái truyền ra, tại Đông Bắc Bộ nhắc lên sóng to gió lớn. Cái gì, lục chiến sông đều bị Yến Thập Tam giết? Có người nghe được tin tức như vậy, không khỏi chịu kinh hãi, nói ra. Đúng vậy, như là con sâu cái kiến đồng dạng, thoáng cái bị nhiết chết rồi. Hiện trường tận mắt thấy tu sĩ nói ra, hắn là độ kiếp thành công rồi. Rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói, hắn rốt cục trèo lên nhân hoàng rồi. Đúng vậy, thiếu đế nhân hoàng đệ nhất. Có lão nhân hoàng cảm khái không thôi nói, thật không ngờ, tại sinh thời không chỉ là gặp được nhân hoàng trong thiên, lại vẫn gặp được thiếu đế nhân hoàng, cái này thật sự là một cái vô song đại thế. Muôn đời hiếm thấy thiếu đế nhân hoàng đều xuất hiện. Thiếu đế nhân hoàng. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Thiếu đế nhân hoàng, cái này không chỉ là chỉ cần một cái xưng hô, cái này ý nghĩa vô địch, ít nhất cùng giai vô địch. Thiếu đế nhân hoàng, muôn đời đến nay, xuất hiện qua thiếu đế nhân hoàng kiếp, cũng không chỉ có cướp tổ cùng phi vũ đạo tổ, nhưng, lại vượt qua một kiếp này thiếu niên thiên tài, có ghi lại chỉ có cướp tổ cùng phi vũ đạo tổ. Thật không ngờ, Yến Thập Tam kế cướp tổ cùng phi vũ đạo tổ chi về sau, đã trở thành cái thứ ba thiếu đế nhân hoàng. Có người sợ hãi thán phục. Yến Thập Tam trèo lên nhân hoàng, thiên hạ chư phái chịu giật mình, nhưng, cao hứng môn phái, là giải rác không có mấy, càng nhiều nữa môn phái là trong lòng tính toán. Yến Thập Tam thành tựu thiếu đế nhân hoàng, đối với rất nhiều môn phái mà nói, không là một chuyện tốt tình, đặc biệt là đối với Đông Cương rất nhiều môn phái mà nói, cái này cũng không là một chuyện tốt tình. Yến Thập Tam thành tựu thiếu đế nhân hoàng, chỉ cần Yến Thập Tam vẫn còn, đối với Đông Cương một đời tuổi trẻ mà nói khó có xuất đầu, Yến Thập Tam giống, như là một tòa không thể leo tới càng núi cao áp tại trong lòng của bọn hắn, Yến Thập Tam thành bọn hắn tổ trên đường không thể leo tới càng trở ngại, thiên tài luôn nhận người đố kỵ, cho nên, đương Yến Thập Tam thành tựu thiếu đế nhân hoàng thời điểm, vẫn còn thiền thánh địa bên ngoài rất nhiều môn phái, đều là sắc mặt cũng không tốt xem. Theo thiền thánh địa đi ra trừ đại môn phái thiên tài thiếu niên, vừa nghe đến tin tức này, đều sắc mặt thoáng một phát tự em chìm. liền một đời kinh diễm giao chỉ cổ hoàng tử Cương đi ra lúc, vừa nghe đến tin tức này, sắc mặt cũng không khỏi phải biến đổi, thật lâu trầm mặc, không có lên tiếng. Vạn Khe Thần Điện Võ Tương đi ra lúc vừa nghe đến tin tức này, hai mắt bạo chán tinh quang, hắn hai mắt bạo chán tinh quang như là từng sợi tơ bạc, lại để cho người cảm thấy khủng bố. Thiếu đế nhân hoàng. Võ Tương hai mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, cực kỳ bức người, hồi lâu sau, từ từ nói, tốt, tốt, tốt. Nói xong ba cái hảo chữ chi về sau, xoay người rời đi. Tốt sau một khoảng thời gian, Vạn Khe Thần Điện tài truyền ra Võ Tương bế tử quan tin tức. Hình Sơn Hổ mới từ Thiền Thánh Địa đi ra, tự theo sư môn ở bên trong lấy được tin tức này. Vừa nghe đến tin tức này, hắn cũng biến sắc, hai mắt biến ảo bất chắc. Rất lâu sau đó chi về sau, hắn hai mắt ngưng mang, lạnh lùng nói, thiếu đế nhân hoàng, ta cũng muốn nhìn một cái. Nhân hoàng Cổ Hướng Vân Minh Sạn nghe được tin tức này chi về sau, như có điều suy nghĩ, sau đó cười cười, nói ra, có ý tứ, bởi như vậy vậy thì tinh danh hơn hái. Yến Thập Tam trèo lên thiếu đế nhân hoàng, tin tức này tại chư trong đại môn phái xoáy lên một hồi gió lốc, chư đại môn phái trong nội tâm đều có một cái bóng mờ, đặc biệt là chư đại môn phái thiên tài thiếu niên, bị Yến Thập Tam tin tức này ép tới có chút không thở nổi. Ngay tại chư đại môn phái vì Yến Thập Tam thành tựu thiếu đế nhân hoàng, mà giật mình thời điểm, phạt khung thánh địa rất hợp thời nghi địa truyền ra tin tức, trưa mai, trảm sở cùng ca, hồ bất quy, ốc cuồng. Nhưng mà, tin tức này truyền tới còn chưa đủ khiếp sợ, cùng phạt khung thánh địa, còn mời Y Nguyên ở lại thiền thánh địa bên ngoài chư đại môn phái đi thăm, kể cả Bắc Thiên, Nam Hoang, Đông Cương sở hữu môn phái. Phải biết rằng, thiền thánh địa bên ngoài còn có rất nhiều đại môn phái không có ly khai. Những môn phái này chiếm được thiên hạ chư đại môn phái một nửa. Phạt khung thánh địa làm như vậy, cái này là ý nghĩa bố cáo thiên hạ. Phạt khung thánh địa đây là điên rồi phải không? Có rất nhiều môn phái nghe được tin tức này, không khỏi kinh ngạc. Cũng dám mời nhiều môn như vậy phái đi quan sát, đây là không cho mình lưu đường lui. Có đại nhân vật thì thảo nói, đây là hướng Vãn Vân Tông, ác nhân cốc, thiên kiếp hoàng đình tuyên chiến. Phạt khung thánh địa, đây cũng không phải là bọn hắn bán tổ thời đại, bọn hắn cũng dám hướng nhiều môn như vậy phái tuyên chiến. Cái này điên rồi a, riêng là một cái Vãn Vân Tông cũng có thể diệt mất hắn phạt khung thánh địa. Rất nhiều môn phái nhận được như vậy mời, đều không thể tin được, đây quả thực là quá điên cuồng. Ngay tại rất nhiều môn phái kinh nghi bất định thời điểm, lúc này có một cái tiểu đạo tiêu truyền ra, phạt khung thánh địa không có sợ hãi. Cái này tin tức nho nhỏ nơi phát ra không chỗ biết được. Đón lấy, có mấy cái không thể truy cứu tin tức nho nhỏ truyền ra, phạt khung thánh địa sau lưng có rất cường rất mạnh chỗ dựa. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu chỗ dựa? Có đại nhân vật nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi bán tín bán nghi. Cường thịnh trở lại chỗ dựa, có thể mạnh đến nổi qua Khẩn Na La Hoàng Đình sao? Có người không khỏi nghi vấn nói, Khẩn Na La Hoàng Đình cường đại như vậy nghịch thiên âm ôn phái, cuối cùng đều hướng Vãn Vân Tông chịu thua, phóng nhãn thiên hạ, có mấy cái môn phái có thể mạnh đến nổi qua Khẩn Na La Hoàng Đình. Ngay tại rất nhiều môn phái nghi vấn thời điểm, lại có tin tức nhỏ nhỏ chuyển tới, phạt khung thánh địa ở trong xuất hiện Thánh Thiên Tôn. Thánh Thiên Tôn. Vừa nghe đến tin tức này, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Nhưng là, càng làm cho người khiếp sợ tin tức nhỏ nhỏ, ngay sau đó truyền ra, phạt khung thánh địa chính thức chỗ dựa, rất có thể là một cổ xưa thiên tôn. Cổ xưa thiên tôn, đây là ý gì? Nghe được nhỏ như vậy đạo tin tức, có rất nhiều môn phái đều chịu ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ là nói, có đại môn phái sắc mặt đại biến, nói ra, cổ xưa thiên tôn, chẳng lẽ là chỉ bất hủ thiên tôn hay sao? Bất hủ thiên tôn. Có người đoán được khả năng này, không khỏi chịu thất sắc, nghẹn ngào nói, bất hủ thiên tôn, điều đó không có khả năng a. Nếu như nói, ngày hôm nay còn có bất hủ thiên tôn, như vậy, Vãn Vân Tông cái vị kia vô địch thiên tôn, hẳn là, còn có, cái kia chính là Khẩn Na La đạo hoàng đình rồi. Truyền thuyết, Khẩn Na La hoàng trong đình, còn tuyết có dấu năm đó đi theo Khẩn Na La đạo tổ đại nhân vật. Trừ lần đó ra, còn có những môn phái đó có được bất hủ thiên tôn, thật không phải là hủ thiên tôn sao? Đây quả thật là xuyên phá ngày. Có người thì thảo nói. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều môn phái vừa sợ vừa nghi. Có đại môn phái trầm giọng nói, nếu quả thật chính là bất hủ thiên tôn, như vậy, phạt khung thánh địa tự thật là có cầm không sợ. Tự tính toán Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn tự mình ra tay, đến lúc đó, chẳng biết hươu chết về tay ai cũng còn rất khó nói. Website chuyentruyenitzuyencv.com bất hủ thiên tôn nha, phạt khung thánh địa sau lưng chỗ dựa là cái đó một môn phái đây này. Có người thì thảo nói, đi, hay là không đi đâu này? Có trong môn phái nguyên lão hỏi thăm bổn môn tông chủ. Bổn môn tông chủ trầm ngâm nói, đi, đây là một hồi thịnh yến, sao có thể bỏ qua? Bất quá, chúng ta không tiến phạt khung thánh địa, chỉ ở bên ngoài xa xem. Hiện tại đặt cược, còn sớm lắm. Mặc dù nói, phạt khung thánh địa chỗ dựa địa vị kinh người vô cùng, nhưng, Vãn Vân Tông cũng là có vô địch thiên tôn. Chẳng biết hươu chết về tay ai, ngắt lời còn sớm, trước đang trông xem thế nào. Cái này kinh người vô cùng tin tức tại thời gian ngắn nhất ở, trong mang tất cả toàn bộ Đông Cương. Vừa mới bắt đầu, phạt khung thánh địa đánh lén Yến Thập Tam, tin tức chỉ là phạm vi nhỏ truyền ra mà thôi. Nhưng là, ngắn ngủn một ngày thời gian ở trong, phạt khung thánh địa tự kéo xuống ra mặt, cao điệu vô cùng địa truyền ra tin tức, khiến cho tin tức này tại thời gian ngắn nhất ở trong mang tất cả toàn bộ Đông Cương. Ngày mai Trảm Úc cùng bọn hắn, cũng không biết Yến Thập Tam có dám đi hay không. Có người không khỏi suy đoán nói. Có lão tông chủ nói ra, những năm gần đây này, Yến Thập Tam một mực đều rất hung hăng càn quấy, coi trời bằng vung, hắn cho tới bây giờ đều là sẽ không biết khó mà lui. Lúc này đây, dùng ta chi cách nhìn, hắn tất đi. Nếu là hắn không đi, huynh đệ của hắn bằng hữu đã bị phạt khung thánh địa đang tại người trong thiên hạ mặt chém. Về sau chỉ sợ hắn rốt cuộc không có biện pháp ngẩng đầu lên, quản chi hắn là thiếu đế nhân hoàng, chỉ sợ nhan mặt vô tồn, cái này đem thành vì người khác sinh sỉ nhục, thậm chí sẽ trở thành vi tâm ma của hắn, từ nay về sau đạo hạnh chưa gượng dậy nổi. Cái này có cho hay để nhìn. Có đại môn phái tu sĩ nói ra, Yến Thập Tam vừa mới thành tựu thiếu đế nhân hoàng, tự gặp nhân sinh lớn nhất khiêu chiến. Hắc, Yến Thập Tam, thiếu đế nhân hoàng thì như thế nào, lúc này đây hắn gây là dám đi phạt khung thánh địa, giống nhau là chỉ còn đường chết. Hừ, thiếu đế nhân hoàng cường đại trở lại, có thể mạnh đến nổi qua thánh thiên tôn sao? Hừ, tự tính toán mạnh đến nổi qua thánh thiên tôn, có thể mạnh đến nổi qua bất hủ thiên tôn sao? Không ít cùng Yến Thập Tam có cửu oán môn phái nghe được tin tức như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi ám thoải mái, nhìn có chút hả hê, có một ít môn phái đại nhân vật là cười lạnh nói, ta đều nói, thế gian chắc chắn sẽ có một ít người là Yến Thập Tam đắc tội không nổi. Hừ, hừ, không biết trời cao đất rộng đồ vật, lúc này đây rốt cục chọc đắc tội nhân vật rất giỏi đi à nha. Hừ, lúc này đây tự tính toán thành tự thiếu đế nhân hoàng, cũng giống nhau là chỉ còn đường chết. Trên thực tế, coi như là cùng Yến Thập Tam không có thù môn phái, nghe được tin tức như vậy, trong nội tâm đều có chút ám thoải mái, thậm chí là trong lòng âm thầm mong ngóng, phạt khung thánh địa lúc này đây thật có thể tiêu diệt Yến Thập Tam. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần Yến Thập Tam vẫn còn Đông Cương một ngày, hắn tự ép tới chư đại môn phái thiên tài đệ tử thở không được. Chỉ cần Yến Thập Tam còn sống, hắn tự là những môn phái này thiên tài đệ tử tổ trên đường lớn nhất chướng ngại. Ngày đó, chư đại môn phái đều nhao nhao xuất hiện tại phạt khung thánh địa ranh giới ở trong. Rất nhanh, tại phạt khung thánh địa bên ngoài, rất nhiều môn phái đại nhân vật tụ tập, tuy nhiên phạt khung thánh địa sơn môn là tệ khai, bất quá, rất nhiều môn phái đều không có tiến vào phạt khung thánh địa, đi làm phạt khung thánh địa khách quý. Rất nhiều môn phái trong lòng đều có một số chướng, ở thời điểm này đặt cược, gắn liền với thời gian còn sớm, phạt khung thánh địa mặc dù nói có cường đại vô cùng chỗ dựa, nhưng là, Vãn Vân Tông, Thiên Kiếp Hoàng Đình, Triều Tịch Thánh Địa cũng không phải ăn chay chủ nhân, đặc biệt là Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn. Tại thiên hạ chư phái trong suy nghĩ có cực lớn bóng mờ. Chẳng biết hươu chết về tay ai, vẫn chưa biết được. Tại thời gian rất ngắn ở trong, rất nhiều đại môn phái đều theo thiền thánh địa bên ngoài chạy đến. Chỉ thấy phạt khung thánh địa bên ngoài có rất nhiều tu sĩ, có phủ vào hư không phía trên, có lập với mình bảo trên thuyền, cũng có ngồi với mình phi hành bảo điện ở trong. Rất nhiều môn phái đại nhân vật đều nhao nhao tại phạt khung thánh địa bên ngoài xa xa quan sát. Hơn nữa, những đại nhân vật này đều là có lai lịch lớn. Bình thường đều là hùng bá một phương chủ nhân, có lão thánh chủ lão hoàng chủ, có thế hệ trước nhân hoàng, thậm chí là xuất hiện thiên tôn. Tại phạt khung thánh địa bên ngoài, thiên ngoại bay tới một tòa vạn trượng cao cổ phong, chỉ thấy cái này tòa cổ phong phía trên vậy mà đứng đấy một cái lão nhân đỉnh đầu như cùng là thâm bất khả trắc biển cát, phun ra nuốt vào lấy vô tận huyết khí, hắn mặc dù không có làm đảm nhiệm hà tư thái, cũng đã là thiên tôn chi uy đằng đằng. Hoa Vân Thánh môn top ba đời thay lão môn chủ nha, hắn lại vẫn còn sống. Nhìn thấy cái này lão đồng cấp bậc đích nhân vật, rất nhiều người đều giật mình nói, ngay cả thiên tôn đều đến rồi. Nhưng mà, đến đây quan sát thiên tôn cũng không chỉ một tôn, chỉ thấy thiên khung phía trên một tòa bảo tháp phun ra nuốt vào lấy vô lượng thần quang. Bảo tháp trước khi, ngồi một cái già vẫn tráng kiện lão tẩu. Lão tẩu ngồi lặng lặng, hắn nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên tầm đó, hai mắt đóng mở, hắn hai mắt khép lại, như là bầu trời tối đen. Hai mắt một trương, như là hừng đông, lại để cho người thấy hãi hùng khiếp vía. Thiên Bảo Thánh Địa Thái Thượng Thánh Chủ, hắn cũng còn tại thế gian. Nhìn thấy cái này lão tẩu, có thế hệ trước nhân hoàng nhận ra rồi, không khỏi hãi hùng khiếp vía, đây là còn sống hậu thế thiên tôn nha. Rất nhiều môn phái cũng không khỏi giật mình không thôi, tuy nhiên đạo tổ truyền thừa tuyết có dấu thiên tôn đây không phải bí mật gì, nhưng là, hiện tại những không xuất gia này thế thiên tôn đều đi ra quan sát, cái này ý nghĩa tự không phải chuyện đùa rồi. Xem ra, phạt khung thánh địa cái này một lần hành động, thiên hạ chú mục. Có thánh chủ thì thào nói. Sửa chữa xác thực nói, phạt khung thánh địa cùng Vãn Vân Tông một trận chiến, thiên hạ chú mục. Nếu là hai vị bất hủ thiên tôn ra tay, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cái này chỉ sợ là, cái này một cái thời đại bắt đầu đến nay nhất kinh thiên âm một trận chiến. Có lão trưởng giáo nói ra. Oanh, oanh, oanh. Vừa lúc đó, phạt khung thánh địa ở chỗ sâu trong, bay lên một cái đài cao, chỉ thấy trên đài cao treo ba người, Úc Cuồng, Hồ Bất Quy, còn có Sở Cuồng Ca. Sở Cuồng Ca xem già rồi không ít, một đêm gian sinh ra tóc trắng. Cách nhân hoàng diệt thế thức di chứng. Chứng kiến Sở Cuồng Ca trong vòng một đêm già rồi không ít, sinh ra tóc trắng, có người nói đạo. Cách nhân hoàng diệt thế thức thật sự có cường đại như vậy sao? Có người không khỏi hoài nghi nói. Chính là vì Sở Cuồng Ca nhất thức thiên không dung ta, ta diệt thiên bức lui thần bí đại thiên tôn, này mới khiến Trương Đông Lăng bọn hắn có cơ hội đào tẩu. Rất cường đại. Có một vị thế hệ trước nhân hoàng đánh giá nói ra, chỉ tiếc cách nhân hoàng, là sanh ở khẩn Na La đạo tổ đạo kiếp trấn áp thiên hạ một vạn năm, nếu không, nói không chừng hắn có cơ hội mở một đầu vô thượng đại đạo, trở thành một đời đạo tổ. Hắn trèo lên nhân hoàng chi về sau, tự khai ngộ, ngộ ra đạo của mình. Năm đó, cách nhân hoàng hay vẫn là nhân hoàng cảnh giới thời điểm, đã từng làm cho một cái cổ xưa vô cùng bí phái không thể, không mời ra tuyết tàng ngủ say đã thiên tôn. Nhưng là, vị này ngủ say thiên tôn tỉnh lại chi về sau, vẫn không có cải biến cái này bí phái vận mệnh, hắn dùng một chiêu thiên không dung ta, ta diệt thiên chém vị này thiên tôn. Vị này thế hệ trước nhân hoàng là cùng cách nhân hoàng cùng sinh một cái thời đại, chỉ có điều, hắn không muốn cách nhân hoàng như vậy, tại đạo kiếp trấn áp phía dưới trèo lên nhân hoàng. Hắn là đại thế mở ra chi về sau, mấy năm này mới trèo lên nhân hoàng, cho nên, hắn đối với cách nhân hoàng sự tình rõ như lòng bàn tay. Nghe được cái này vị lão nhân hoàng lời bình, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi giật mình. Cái lúc này, đối với Sở Cuồng Ca vậy mà dựa vào nhất thức thiên không dung ta, ta diệt thiên bức lui một vị đại thiên tôn cũng không hề ngạc nhiên. Xem, cái kia là người nào? Lúc này có người thấy được trên đài cao ngồi một người, nhưng là, người này toàn thân sương mù quanh quẩn, thấy không rõ lắm. Là ngày hôm qua ra tay cái vị kia thần bí đại thiên tôn sao? Có người chằm chằm vào người này, nói ra. Không phải. Người này khí tức, cùng ngày hôm qua vị thần bí thiên tôn khí tức hoàn toàn bất đồng. Có người lắc đầu nói ra. Phạt khung thánh địa sau lưng chỗ dựa đến tột cùng là cái gì địa vị, thật không ngờ thần bí. Có đại môn phái trưởng môn thì thảo nói. Vừa lúc đó, phạt khung thánh địa trên không, xuất hiện phạt khung thánh chủ bóng dáng, chỉ thấy phạt khung thánh chủ nhìn trời bên cạnh rất nhiều môn phái ôm quyền. Nói ra, đa tạ chư vị đạo hữu cổ động, phạt khung thánh địa hôm nay khai hình, thầm nghĩ cho thấy một cái thái độ, về sau ai như giết ta phạt khung thánh địa đệ tử, ta phạt khung thánh địa ăn miếng trả miếng. Phạt khung thánh địa không có về sau. Phạt khung thánh chủ vẫn chưa nói xong, một cái lẳng lặng thanh âm vang lên, Yến Thập Tam. Tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Yến Thập Tam ngang trời mà đến, phía sau hắn còn theo sau Lý Truy Phong, làm vụ Yến bọn hắn. Tốt, tốt. Họ Yến, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông tới. Ngày mai hôm nay, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Vừa thấy được Yến Thập Tam, phạt khung thánh chủ khuôn mặt vạn vẹo, lệ kêu lên. Hắn con út chết ở Yến Thập Tam trong tay, cái này khó trách hắn sẽ như thế hận Yến Thập Tam. Vậy sao? Yến Thập Tam ngang trời tới, sắc mặt lạnh lẽo, cách xa nhau ngàn dặm, bàn tay lớn hướng phạt khung thánh chủ chộp tới. Tiểu bối, chưa có cuồng. Hôm nay đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Yến Thập Tam bàn tay lớn còn không có bắt được phạt khung thánh chủ, phạt khung thánh địa ở trong vọt lên ba bóng người, hoàng khí ngập trời. Phạt khung thánh địa tam thánh, ba tôn nhân hoàng. Phạt khung thánh địa tam thánh ra tay, có người giật mình nói ra. Hừ, đều đáng chết. Yến Thập Tam sắc mặt một dày đặc, khác một cái đại thủ che thiên, hướng phạt khung thánh địa ba vị nhân hoàng chấn giết đi qua. Khai ba tôn nhân hoàng lệ quát một tiếng, há mồm phún ra từng kiện bảo binh, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn. Oanh! Một tiếng, ba tôn nhân hoàng bảo binh tại Yến Thập Tam đại dưới lòng bàn tay, toàn bộ vỡ vụn, ba tôn nhân hoàng như là sét đánh đồng dạng, máu tươi cuồng phun, quay người rục trốn, nhưng là, Yến Thập Tam ngón tay đánh trúng, một ngón tay đâm thủng ngàn dặm. A có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, ba vị nhân hoàng tại chỗ bị Yến Thập Tam xuyên thủng thân thể, máu tươi đầm đìa, Yến Thập Tam bàn tay lớn nắm chặt, đem ba tôn nhân hoàng nhét tại trong tay. Phốc đầy trời huyết vụ, ba vị nhân hoàng tại chỗ bị sống sờ sờ bóp chết, hóa thành huyết vụ. Thì cốt không còn, mà tay kia là thẳng truy lui về phía sau phạt khung thánh chủ, lập tức đã bắt đến phạt khung thánh chủ, mà lúc này một tiếng quát chói tai, thiên tôn chi uy thao thao bất tuyệt, một người đuổi giết tới, há miệng tế ra ba kiện bất hủ thiên tôn bảo binh, dùng ngăn cản Yến Thập Tam cái này chỉ bàn tay lớn. Hừ, Yến Thập Tam bàn tay lớn hóa búa, nặng nề mà đánh xuống, chém nát bầu trời, Oanh một tiếng, ba kiện bất hủ thiên tôn bảo vật tại chỗ vỡ vụn. Giết vị này ra tay cứu phạt khung thánh chủ chính là phạt khung thánh địa, nửa thiên tôn Lăng Thiên Tuyệt. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trường mâu xé trời. Cút! Yến Thập Tam giận dữ, một ngón tay toái thiên, keng một tiếng, tại chỗ đánh nát trường mâu. Phanh một tiếng, Yến Thập Tam một tay đem Lăng Thiên Tuyệt theo không cao đập rơi. Lăng Thiên Tuyệt kêu thảm một tiếng, toàn thân là huyết, hoảng sợ phía dưới, hắn quay người rục trốn. Nhưng là, lúc này Yến Thập Tam đã nộ, nơi nào sẽ lại để cho hắn đào tẩu, hai tay bắt thiên, Lăng Thiên Tuyệt còn không có trốn vào phạt khung thánh địa ở chỗ sâu trong, đã bị Yến Thập Tam bàn tay lớn bắt lấy. A, có tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phía chân trời, Yến Thập Tam hai tay một xé, đem Lăng Thiên Tuyệt sống sờ sờ địa xé thành hai nửa, đầy trời máu tươi phun, tràng diện máu tươi đầm đìa. Như vậy một màn, trùng kích lấy tất cả mọi người thị giác, tại tất cả mọi người hoảng sợ phía dưới, Yến Thập Tam ném xuống bị xé thành hai nửa Lăng Thiên Tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.